Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, tạp ngư đập chết liền tốt. Bạch Vũ phát hiện, thân là người trong cuộc, Linh Vân Vi không có khả năng cảm giác không thấy. Tại hai cái thanh niên đi tới trước tiên nàng liền phát hiện. Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Hai cái này thanh niên bên trong, có một cái còn nói được. Thực lực cùng nàng tương đương. Linh Vân Vi có tự tin. Chỉ cần tại thời gian sung túc tình huống dưới nàng liền có thể đem thanh niên này chiến thắng. Nhưng một người thanh niên khác lại khác biệt. Linh Vân Vi tại một người thanh niên khác trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Có thể làm cho tiên thiên 8 tầng nàng có loại cảm giác này. Chỉ có một khả năng. Bạo ấn. Muốn đến nơi này. Linh Vân Vi thần sắc thoáng không tự nhiên lại. Đi vào thiên võ thánh địa. Một mặt là vì săn giết linh nhục. Nhưng nguyên nhân rất lớn hay là bởi vì muốn tiến cái này lấy được thích hợp võ đạo của mình công. Pháp. Từ đó đột phá bạo ấn cảnh. Bây giờ đã qua 2 tháng có thừa. Càng ngày càng nhiều các tông phái đệ tử đạt được thuộc tại cơ duyên của mình. Từ đó hoàn thành đột phá. Cái này cũng không hiếm lạ. Bây giờ tại chỗ vài trăm người bên trong. Chỉ ít 30-40 cái đều là bạo ấn cảnh tu vi. Đến mức ngưng luyện chân nguyên chi ấn. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Bạch Vũ như vậy, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn. Giản, chậc chậc, tốt thanh tú mỹ nhân. Ngươi là tông phái nào? Thấy đối phương chỉ có một người. Cái kia bạo ấn cảnh thanh niên liền hoàn toàn yên tâm bên trong cảnh giác. Hắn biết rõ chỉ có một cái danh ngạch tông phái, bất quá chỉ là nhị lưu. Cùng hắn chỗ tông phái so sánh quả thực cũng là con kiến cùng con voi khác nhau. Mà lại đây là tại thiên võ thánh địa bên trong. Hắn coi như làm chuyện gì cũng sẽ không có chỗ không ổn. Mắc mớ gì tới ngươi? Linh Vân Vi lạnh giọng nói ra. Đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã giữ tại trên chuôi kiếm. Cảnh giác nhìn lấy hai người. Nha, Vân Sư Huynh. Đây là một đóa hoa hồng có gai A trong hai người. Vẫn còn tiên thiên 8 tầng cảnh giới tên thanh niên kia một mặt hí ngược nói. Hoa hồng có gai. Hắc hắc, sư huynh ta thích nhất cũng là loại này quả ớt nhỏ. Nếm lên có vị đạo. Sư huynh nói đúng lắm. Hai người kẻ sướng người họa. Linh Vân Vi sắc mặt càng khó coi. Đến mức những tông môn khác đệ tử lại đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Tại hai người trêu chọc phía dưới. Linh Vân Vi có chút bất lực. Quỷ thần xui khiến nhìn sau lưng liếc một chút. Lại phát hiện trước đó chỗ đã thấy cái kia mặt chữ quốc thanh niên đã không tại nguyên chỗ. Linh Vân Vi ánh mắt nhất ảm. Chợt tự giễu cười một tiếng. Biểu lộ bỗng nhiên biến đến như băng sơn một dạng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra. Mũi kiếm trực chỉ hai người. Sắc bén chân khí tại trên thân kiếm lượn lờ. Linh Vân Vi dự định liều mạng một phen. Mặc dù biết thắng khả năng cơ hồ là không. Nhưng Linh Vân Vi nhưng lại không thể không làm như thế. Nàng đã không có lựa chọn. Hít sâu một hơi. Linh Vân Vi âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chiến liền chiến. Nói lời vô ích gì. Trên thực tế. Linh Vân Vi chỉ cần bạo ra bản thân cùng Liễu Tướng Sinh hôn ước. Chẳng những có thể lấy biến nguy thành an. Còn có thể để hai người này xám xịt rời đi. Nói đùa. Liễu Tướng Sinh thế nhưng là đại lục đệ nhất thiên tài. Dám đoạt hắn dự định lão bà. Là mình không muốn sống vẫn là chỉnh cái tông môn không muốn sống. Nhưng Linh Vân Vi lại không có làm như thế. Trong đầu của nàng, thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này một màn. Dưới bóng đêm, thiếu niên trong lòng bàn tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Tuy nhiên khi đó thiếu niên lực lượng rất yếu đuối. So với Liễu Tướng Sinh đến chênh lệch quá xa. Nhưng thiếu niên thần sắc nhưng như cũ kiên nghị. Đối với ánh trăng trong sáng đối nàng phát hạ bá khí tuyên ngôn. Đời này, ngươi là nữ nhân của ta. Linh Vân có chỗ thuộc. Lấy nàng kiên cường tính cách. Đương nhiên sẽ không đem Liễu Tướng Sinh hôn ước tùy ý nói ra. Muốn động thủ. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Được xưng là Vân Sư Huynh thanh niên xoa xoa đôi bàn tay. Không để ý tới Linh Vân Vi chỉ hướng trường kiếm của hắn. Cười híp mắt đi tới. đối cái kia sắc bén mũi kiếm cùng chân khí nhìn như không thấy. Mỗi lần trước một bước, thanh niên này khí thế trên người liền sẽ tăng cường một phần. Mà Linh Vân Vi thì là bị cỗ này bạo ấn cảnh cường giả khí thế áp chế. Không thể không lui lại một bước. Trường kiếm trong tay bắt đầu run rẩy. Nhưng Linh Vân Vi biểu lộ nhưng như cũ quật cường. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên theo bên hông duỗi ra. Nhẹ nhàng cầm Linh Vân Vi mũi kiếm. Linh Vân Vi sắc mặt đại biến. Theo bản năng liền muốn quất ra trường kiếm phát động công kích. Mà ở động thủ một khắc này, Linh Vân Vi lại giật mình. Nàng phát hiện nắm chặt nàng trường kiếm không là người khác, mà là trước kia nhìn đến cái kia mặt chữ quốc thanh niên. Thanh niên đỉnh đầu, mái đầu bạc trắng tiểu nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Linh Vân Vi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nữ nhân, tính cách vẫn là muốn nhu hòa một chút mới tốt. Bạch Vũ đem thanh âm của mình ngụy trang có chút khàn khàn, cố giả bộ bình thản nói ra. Buông ra Linh Vân Vi trường kiếm trong tay. Bạch Vũ cứ như vậy định định đứng ở Linh Vân Vi trước người. Tay cầm bị chân khí xẹt qua, lại không có bị nửa điểm thương tổn. 96.000 cân. Không đơn thuần là thân thể lực lượng gia tăng, thì liền nhục thể nhận bị thương tổn năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Đây là Bạch Vũ tư bản. Linh Vân Vi nhìn trước mắt bóng lưng, tinh thần lại đột nhiên xuất hiện hoảng hốt. Bạch Vũ, Linh Vân Vi theo bản năng nhẹ giọng hô lên cái tên này. Thế mà tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Linh Vân Vi cũng có chút hối hận. Không nói đến dung mạo phía trên chênh lệch quá lớn, thì sạch là tay này tay không đoạt kiếm cũng không phải là Bạch Vũ chỗ có thể sánh được. Linh Vân Vi nhìn ra được, cái này cõng một cái tiểu nữ hài mặt chữ quốc thanh niên thực lực rất mạnh. Tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì nguyện ý vì mình ra mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Đối với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Vân Ế rất khó chịu. Mắt thấy mỹ nhân liền muốn tới tay, lại đột nhiên toát ra tới một người ngăn tại trước mặt mình, mà lại thực lực còn giống như không kém bộ dáng. Ta gọi Diệp Dã, Bạch Vũ thản nhiên nói. Ra ra, Vân Ế sững sờ, theo bản năng mở miệng niệm một câu. Cháu ngoan. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà bốn phía xem trò vui một đám đệ tử cũng ầm vang cười ra tiếng. Thì liền Linh Vân Vi cũng có chút buồn cười. Vân Ế muốn là còn không biết mình bị chơi xỏ, cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Vân Ế trên mặt nhất thời hiện ra một vệt mất tự nhiên ửng hồng. Toàn thân cao thấp kinh khủng chân nguyên phun trào lấy. Trong ánh mắt sát cơ lộ ra nhìn chăm chú Bạch Vũ. Tiểu tử, người muốn chết. Sau một khắc, Vân Ế đưa tay xen lẫn hùng hậu chân nguyên nhất quyền liền hướng Bạch Vũ vung vẩy mà đến. Nhìn cái kia thanh thế, hiển nhiên lần này Vân Ế đã dùng hết toàn lực. Ta thì thích ngươi thẳng như vậy dẫn. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn thật đúng là sợ Vân Ế hỏi cái này hỏi cái kia. Như loại này tạp ngư trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đập chết không thật là tốt sao? Đối mặt một quyền này, Bạch Vũ không tránh không né, đồng dạng ngưng tụ chân nguyên quyền dò ra. Chỉ là thanh thế cùng Vân Ế so ra lại kém quá xa. Nhưng khí thế kia lại không có chút nào yếu, lại là một cái bạo ấn cảnh. Mọi người vây xem mừng rỡ, nhất thời nhấc lên hứng thú. Vân Ế thì là khẽ cắn môi, nhìn đến quả đấm đối phương phía trên cái kia một cỗ nhàn nhạt chân nguyên về sau, trong lòng lại là vui vẻ. Còn tưởng rằng Bạch Vũ vội vàng nghênh chiến, không thể ngưng tụ quá nhiều chân nguyên. Đông, song phương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Bạch Vũ toàn thân không nhúc nhích, xem xét lại Vân Ế lại giống như là cũ nát bao tải đồng dạng bị đánh bay ra ngoài thật xa. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.